cô xé hết chỗ giày ăn trên bàn lại quay sang bứt cánh hoa khiến tất cả nhân viên đều quay sang nhìn cô với con mắt hoảng sợ. Thanh Tâm lúc phát hiện ra hành động khó hiểu của mình thì cả bàn cũng đã bị cô giải đầy giày ăn và cánh hoa. Cô ngượng nghịu gom chúng lại rồi cho vào thùng rác. Lúc Nhật Thiên quay lại thì không những bắt gặp bộ dạng ngượng nghịu của Thanh Tâm mà còn nhìn thấy ánh mắt kỳ dị của nhân viên dành cho cô. Anh khó hiểu đến bên cô đưa hộp bánh ra trước mặt cô. Thanh Tâm, chúc mừng sinh nhật em. Thanh Tâm vui vẻ ôm chiếc hộp nhưng lúc nhận lấy cô lại vô tình trượt tay làm chiếc hộp rơi xuống đất. Thanh Tâm luống cuống cúi xuống cầm lại chiếc hộp lên mở ra xem. Đây chính là hàng bánh ngọt cô thích ăn nhất. Trên chiếc bánh còn viết một dòng chữ, Papa và chúc mẹ Thanh Tâm sinh nhật vui vẻ. Nhưng chữ tiểu bảo do đặt dưới chân sô-cô-la trang trí nên khi vừa làm rơi bị đổ xuống đã bị mất hình. Trông không còn đọc rõ được chữ gì với chữ gì nữa. Thanh Tâm nhìn khoảng trống của dòng chữ trên chiếc bánh. Cô bỗng có một dự cảm không lành. Một nỗi lo vô cớ cứ thế lan rộng trong lòng cô. Nhật Thiên thấy được sự lo lắng trong mắt cô. Anh vội ôm cô vào lòng. Anh vỗ nhẹ cô an ủi. Phụ nữ có thai cũng thật nhạy cảm. Nhật Thiên chúng ta về nhà được không anh? Nhật Thiên siết chặt cô vào lòng. Gật đầu rồi cùng cô rời đi. Trời đã ngả sang màu vàng. Những cơn gió bên ngoài cũng lạnh hơn. Thanh Tâm ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Muốn nhìn sự tấp nập xung quanh để xua đi cảm giác bồn chồn trong mình. Khung cảnh xế chiều hiện lên. Trời nửa sáng nửa tối. Con đường cũng vắng vẻ ảm đạm. Thực sự nỗi sợ trong lòng cô càng lúc càng lớn dần. Hơi ấm từ tay Nhật Thiên truyền đến như cho cô thêm sức mạnh. Thanh Tâm quay sang che giấu nỗi lo trong lòng. Gượng cười nhìn anh như muốn nói em không sao. Dù sao bây giờ có anh bên cạnh. Cô không còn sợ bất cứ thứ gì. Nhật Thiên để Thanh Tâm chờ ngoài cửa chung cư còn mình thì lái xe vào gara. Thanh Tâm cầm chiếc bánh trong tay. Cô cũng muốn qua đó với anh nên lúc anh quay xe đi cô cũng rón rén bước theo. Nhật Thiên sau khi cho xe vào gara thì điện thoại bỗng kêu lên. Anh xuống xe rồi bắt máy. Có chuyện gì vậy? Quản lý của Băng Hy hốt hoảng báo với anh. Băng Hy mất tích rồi cô ấy. Chiều nay đã lái xe đi đâu mất chúng tôi tìm mãi mà không ra. Điện thoại cô ấy cũng tắt máy. Nhật Thiên cau mày, cầu mong Băng Hy đừng có nghĩ quẩn. Dù sao cô ấy bị như bây giờ cũng có phần trách nhiệm của anh. Anh vội vàng trả lời vào trong điện thoại. Tôi biết rồi, tôi lập tức đi tìm cô ấy. Nhật Thiên vội vàng quay trở ra khỏi gara. Thanh Tâm thấy anh quay ra cũng nhanh chóng trở lại chỗ cũ. Nhật Thiên áy náy nhìn cô. Thanh Tâm à, em lên trên nhà trước đi được không? Công ty có chút việc bận. Thanh Tâm ngước mắt lên nhìn anh. Công ty có việc bận sao? Đôi mắt dần dần đỏ lên. Cả người cô cũng run run. Chấm, anh đang nói dối em. Anh đi tìm Băng Hy phải không? Tại sao anh lại nói dối em? Anh vẫn không thể chấm dứt với cô ấy được có phải không? Nhật Thiên sững người nhìn cô. Anh nhẹ giọng khuyên bảo. Đúng là Băng Hy có chuyện. Thanh Tâm, em bình tĩnh nghe anh nói được không? Cô ấy đang mất tích. Bây giờ cô ấy cũng không có ai. Nước mắt Thanh Tâm cuối cùng cũng rơi. Cô nghẹn ngào nắm chặt tay anh. Cô không biết hôm nay cô chỉ muốn ích kỷ một lần. Cô không muốn cho anh đi. Không muốn quan tâm đến ai khác. Cô ấy không có ai. Bây giờ em và Tiểu Bảo cũng đâu có ai. Cô ấy mất tích thì thiếu gì người đi tìm cô ấy. Sao cứ phải là anh? Anh đi cũng được, nhưng anh chọn đi, anh đi rồi đừng quay lại gặp em cùng Tiểu Bảo nữa, nói rồi cô dương mắt lên nhìn anh. Bắt anh phải lựa chọn, Nhật Thiên đưa tay vào mái tóc của mình, anh đưa mắt sang muốn tìm sự thỏa hiệp của Thanh Tâm. Anh quả thật phải đi bây giờ, đây là chuyện mạng người, Thanh Tâm em đừng đùa nữa được không? Thanh Tâm vẫn kiên quyết nhìn anh, Nhật Thiên đau khổ gỡ từng ngón tay của cô ra khỏi tay mình. Anh một lần nữa bảo cô lên nhà rồi quay đi. Thanh Tâm đứng nhìn bóng anh xa dần. Anh vội như vậy chứng tỏ anh rất lo cho cô ấy. Cũng chứng tỏ vị trí của cô ấy trong tim anh rất quan trọng. Thanh Tâm ngồi sụp xuống bên lề. Nước mắt nhỏ từng giọt.